Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2558, bộc phát đại chiến. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, vây xem không ít tu sĩ cũng cảm giác cầm tiên cử động lần này không khỏi có chút huy động nhân lực. Không quá sáng giỏi, chẳng qua là người cùng Tô Tử Mặc không hề liên quan. Tô Tử Mặc sống hay chết, cùng mọi người lại có quan hệ gì? Hơn nữa những năm gần đây này, Tô Tử Mặc danh khí quá lớn, như mặt trời ban trưa. Không ít tu sĩ chứng kiến Tô Tử Mặc bị kiếp nạn này khó. Ở sâu trong nội tâm ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Nhiều khi ác, không hề nguyên do, thậm chí khả năng chỉ là thấy không tầm thường người khác tốt. Phá, nhưng vào lúc này, Càn Khôn Thư Viện phương hướng truyền đến một tiếng khẽ quát, Mặc Khuynh trong cơ thể bắn ra một đạo vầng sáng. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên Phong cấm tại trong cơ thể nàng kiếm khí bị nàng trục xuất đi ra ngoài. Ngay sau đó, Mặc Khuynh thúc dục nguyên thần, đạo quả tách ra một đạo vầng sáng, tránh ra trên người dây thừng, thân hình khẽ động, liền xông ra ngoài, đi vào Tô Tử Mặc bên người. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, lấy Mặc Khuynh tu vi, căn bản vô pháp dẫy dụa hắn phong cấm. Nhìn đến những năm gần đây này, vị này sư muội tu vi cũng rất có tăng tiến. Sư tỷ, Tô Tử Mặc kêu một tiếng, không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, Mặc Khuynh liền đem kia cắt ngang, nói, đừng sợ. Ta Càn Khôn Thư Viện đệ tử, còn chưa tới mặc người khi dễ tình trạng. Vừa mới nói xong, Mặc Khuynh trong lòng bàn tay đã nhiều ra một quyển tập tranh. Cái này vốn tập tranh tính là bổn mạng của nàng pháp bảo. Tu hành nhiều năm, nàng cũng chỉ là tại phía trên này vẽ lên hơn 10 trang. Phía trên có các loại hung thú, cường đại sinh linh. Hôm nay, Mặc Khuynh lòng bàn tay phát lực, cái này vốn tập tranh trong nháy mắt bị toàn bộ xé nát. Vô số mảnh giấy vụn ở giữa không trung lơ lửng phiêu động. Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Hắn biết rõ, Mặc Khuynh sư tỷ cái này vốn tập tranh tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Bởi vì, phía trên mỗi một bức họa đều dung nhập vẽ ra sinh linh đạo pháp cùng say mê hấp dẫn. Mỗi bức họa, Mặc Khuynh sư tỷ thậm chí khả năng muốn vẽ trên mấy nghìn năm, trên vạn năm nhiều. Phía trên này vẽ, một khi xé nát tế ra, vẽ lên sinh linh cũng sẽ hiển hóa đi ra. Chiến lực cùng nàng chứng kiến thời điểm cũng không bất đồng. Nhưng một khi xé nát, cũng đồng thời có nghĩa là cái này bức họa làm đem triệt để biến mất. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Mặc Khuynh cũng sẽ không xé nát phía trên họa tác. Năm đó ở Bàn Long Sơn Mạch, nàng cùng Cầm Tiên Mộng Giao đối chất thời điểm, cũng không quá đáng kéo xuống một bức họa đến biểu lộ quyết tâm của mình. Mà hôm nay, Mặc Khuynh đem hơn 10 trang tập tranh toàn bộ xé nát, có thể thấy được nàng tức giận trong lòng. Thấy như vậy một màn, Vân Trúc trong lòng thở dài. Mặc Khuynh cử động lần này tương đương đem nàng những năm này tiêu hao thời gian, tinh lực, tâm huyết, toàn bộ phóng xuất ra. Điều này cần hạng gì dũng khí cùng dứt khoát. Thần tiêu trên đại điện, những cái kia trôi nổi giấy mảnh ở bên trong, tràn ngập một đạo làm lòng người kinh hãi khí tức. Phảng phất có cái gì tuyệt thế hung linh sắp sửa hàng lâm nơi đây. Ngang, giống, ngao. Trên chiến trường, đột nhiên vang lên một hồi rồng ngâm hổ gầm chi âm. Đinh tai nhức óc, một cái toàn thân lân giáp, nanh vuốt sắc bén, thân hình thon dài thần long, trước hết nhất hiện lên tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Xoay quanh ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, nương theo lấy phượng gáy, một cái thần phượng dục hỏa mà sinh. Toàn thân lông vũ óng ánh đỏ bừng, dường như từng đám cây bị nung đỏ sắt mũi tên. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, tất cả khủng bố hung thú cường đại sinh linh hàng lâm tại thần tiêu trên đại điện. Có hung thú đào ngột, thao thiết, cũng có tiên thú bạch trạch, toàn nghê, thậm chí còn có một chút chưa bao giờ thấy qua sinh linh. Mặt người thú vật thân, sinh ra hai cánh, khí tức hung tàn, trong nháy mắt, hơn 10 đầu khủng bố hung thú. Cường đại sinh linh hàng lâm thế gian, vờn quanh tại Mặc Khuynh ba người bên người. Đằng đằng sát khí, đi, Mặc Khuynh không do dự, trực tiếp hạ lệnh, hơn 10 đầu hung thú sinh linh, bay thẳng đến Mộng Giao, Vô Phong chân tiên đám người phóng đi, còn chờ cái gì, đồng loạt ra tay, Mộng Giao khẽ quát một tiếng, Phi Tiên Môn cùng Đại Tấn Tiên Quốc lần này mưu đồ đã lâu. Chân tiên đã đến hơn 10 vị, chính là lo lắng loại biến cố này phát sinh. Hơn 10 vị chân tiên nhao nhao tiến lên, nghênh chiến những con hung thú này sinh linh. Mộng Giao nhìn về phía cách đó không xa Nguyệt Hoa kiếm tiên. Thần thức truyền âm nói, Nguyệt Hoa đạo hữu, đây là của ngươi này sai lầm, nên ngươi đến giải quyết. Yên tâm, Nguyệt Hoa kiếm tiên thần sắc bình tĩnh. Truyền âm nói, Mặc Khuynh giao cho ta là tốt rồi. Các ngươi chạy nhanh đem cái kia Tô Tử Mặc giết, miễn cho kéo đến quá lâu, sinh ra cái gì mặt khác biến cố. Nói xong, Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng đi vào bên trong chiến trường. Không nghĩ tới, thần tiêu đại hội còn chưa bắt đầu, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ba đại kiếm tiên toàn bộ kết cục a, ba đại kiếm tiên. Ba đại tiên tử tề tụ, đánh đập tàn nhẫn. Trường hợp như vậy, quả thực là không tiền khoáng hậu. Ai có thể nghĩ đến, loại này cấp bậc đại chiến, dĩ nhiên là một cái thiên tiên đưa tới. Kỳ thật ta còn thực rất hâm mộ cái này Tô Tử Mặc. Có thể làm cho hai đại tiên tử tự mình kết cục bảo hộ. Cái này đãi ngộ, chật chật, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn. Hơn 10 đầu hung thú sinh linh, cùng hơn 10 vị chân tiên cường giả giết được long trời lở đất. Phi xa tẩu thạch, cát bay gió chạy, bên ngoài một chúng tu sĩ. Nhưng là tinh thần phấn khởi. Đều nghị luận, sư muội, ngươi không nên ra tay. Nguyệt Hoa kiếm tiên có chút thất vọng nhìn qua Mặc Khuynh. Khẽ lắc đầu, nói, ngươi quá hồ đồ rồi. Vì một cái Tô Tử Mặc, một cái hạ nhân. Cần gì chứ, đừng gọi ta sư muội, ngươi căn bản không xứng làm Càn Khôn thư viện cấp cao nhất đệ tử chân truyền. Mặc Khuynh mắt lạnh nhìn Nguyệt Hoa kiếm tiên, nàng vừa mới lửa giận, có hơn phân nửa là vì Nguyệt Hoa kiếm tiên, thân là thư viện cấp cao nhất đệ tử, thư viện đồng môn tao ngộ thế lực khác làm khó dễ khi dễ. Nguyệt Hoa kiếm tiên chẳng những không có bảo hộ thư viện đồng môn, ngược lại đối với nàng cùng Dương Nhược Hư ra tay. Mặc Khuynh xác thực tâm tư đơn thuần một thân, nhưng nàng không ngốc, nàng nhìn ra được chuyện hôm nay Nguyệt Hoa kiếm tiên vô cùng có khả năng cũng tham dự trong đó. Hà a, Nguyệt Hoa kiếm tiên tức giận vô cùng, ngược lại cười nói, ta không xứng, chẳng lẽ Tô Tử Mặc xứng? Huống chi hắn không rõ lai lịch, còn có thể là dị tộc. Không cần nhiều lời, đến chiến đi. Mặc Khuynh ngữ khí lạnh như băng nói, tại thư viện tu hành nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ cùng ngươi đã giao thủ, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một phen. Sư muội, ngươi nên biết ta không muốn tổn thương ngươi. Nguyệt Hoa kiếm tiên có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Mặc Khuynh chẳng muốn lại cùng hắn nói chuyện, trực tiếp tế ra thần quỷ tiên ma đồ. Trước người triển khai, cái này bức hình vẽ cuốn lên, vẽ lấy bốn đạo thân ảnh. Trong đó có ba đạo thân ảnh đều là bút pháp ảm đạm, mơ hồ không rõ, thấy không rõ lắm ba đạo thân ảnh lai lịch. Nhưng bên trái nhất đạo thân ảnh kia, tóc vàng mắt xanh, cực kỳ anh tuấn, khí huyết bốc lên giữa, toàn thân nở rộ vạn trượng kim quang. Mắt sáng như đuốc, không thể tập trung nhìn. Một vị thần tộc thần quỷ tiên ma đồ ở bên trong, cùng sở hữu tứ tượng, theo thứ tự là thần tượng, quỷ tưởng, tiên tưởng, ma tưởng. Hôm nay, Mặc Khuynh Đầu lĩnh ngộ thần tưởng. Vì vậy đồ quyển lên. Đầu có một đạo thân ảnh hoàn toàn hiền hóa đi ra. Dựa theo dự tính của nàng, nếu là nàng có thể nhiều lĩnh ngộ một đạo thần tưởng, nàng thì có thể bước vào chân nhất cảnh tầng thứ tư. Động hư kỳ, nguyên lai, người thực sự cái này thần quỷ tiên ma đồ. Trách không được có thể kiếm thoát khỏi kiếm khí của ta giam cầm. Nguyệt Hoa kiếm tiên giật mình, dừng lại một chút, hắn đột nhiên cười cười. Trong đôi mắt sự sắc sảo thoáng hiện, nói, cũng tốt, hôm nay khiến cho ngươi nhìn ta Nguyệt Hoa kiếm. O-O-N-G. Nguyệt Hoa kiếm đã đi tới Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng bàn tay. Thân kiếm lộ ra một vòng sáng tỏ như nguyệt vầng sáng. Nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Cách chương.